Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng cực bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc đau nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn đọc, tiếp chương 332 Khổng Tước chết truy sát tuyết thần. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Cố Mạch cùng với Tiêu Chấu Lâm cảnh giới đủ cao, nghe hiểu đạo âm thanh này. Tuyệt thần, cứu ta! Giữa không khí đột nhiên xuất hiện dao động, đó là một loại dao động cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại không chỗ nào không có. Như thể gợn sóng trên mặt hồ, nó không phải âm thanh, không phải năng lượng bộc phát, càng giống như bản thân thế giới này nhẹ nhàng thở một cái. Trong nháy mắt đó, mà niệm của Cố Mạch bị cắt đứt, thân hình bỗng nhiên khựng lại. Một cỗ hàn ý khó diễn tả bằng lời, không phải đến từ ngoài ra mà bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, khiến hắn như rơi vào trong hầm băng. Ma niệm cảm thấy một tia nhỏ bé. Tiêu Chấu Lâm lông tóc dựng đứng, y cảm nhận được một đạo năng lượng đặc thù chợt lóe lên rồi biến mất. Mà ngay tại thời khắc này, cảnh tượng không gian trước mắt giống như bức tranh bị một bàn tay vô hình khổng lồ túy nhào nặn. Một chớp mắt trước vẫn là chiến trường thất thải Khổng Tước dục quả trọng sinh, băng diễm ngập trời, đại địa nứt nẻ. Một chớp mắt sau, tất cả cảnh tượng bỗng nhiên mơ hồ, vặn vẹo, phai màu. Thân thể to lớn đang trọng sinh kia của thất thải Khổng Tước, ngay trong sự dao động lặng yên không một tiếng động kia, rớt đột ngột, liền biến mất, không còn tung tích. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Tiêu Chấu Lâm trong sự chê chóc tĩnh mịch có vẻ phá lệ rõ ràng. Y nhìn quanh bốn phía, không thể phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, nhanh chóng bay đến bên cạnh Cố Mạch, thấp giọng nói: "Huynh trưởng, vừa rồi thất thải Khổng Tước đang kêu gọi tuyết thần, xem ra là tuyết thần ra tay rồi. Tốc độ này lại còn nhanh hơn cả thất thải Khổng Tước sao?" Ánh mắt của Cố Mạch ngưng trọng tới cực điểm, nhẹ giọng nói: "Không phải bị mang đi, mà là bị chuyển đi." "Ý gì?" "Vừa rồi tuyết thần tịnh không hiện thân, mà là dùng một loại thủ đoạn không biết là gì, cưỡng ép thay đổi không gian của phương kết giới này. Chúng ta nhìn thấy thất thải Khổng Tước ngay trước mắt không xa, nhưng trên thực tế, ngay tại một chớp mắt kia, vị trí thất thải Khổng Tước đang đứng đã bị thay thế rồi." Vừa nói, Cố Mạch chém một đao qua. Khoảnh khắc đó, dị tượng xuất hiện, nơi vốn dĩ thất thải Khổng Tước dục quả trọng sinh, vậy mà trong mắt thành một ngọn núi tuyết cao trắng xóa, đầy trời phong tuyết bay lả tả. Tiêu Chấu Lâm kinh hãi: "Chính là ngọn núi này. Ngọn núi này là một nơi nào đó ngàn dặm bằng nguyên vô tận kia. Trong nháy mắt đó đã phát sinh hoán đổi với thất thải Khổng Tước. Ta có thể cảm nhận được, bởi vì thần niệm của ta lập tức đã bị cắt đứt, là do không gian vặn vẹo mà cắt đứt. Nhưng mà ta có thể cảm nhận được tinh thần cấm chế bây giờ đã ở trong phiến băng nguyên cách xa nơi này rất xa xôi." Vừa nói, Cố Mạch không ngừng câu thông với nguyên thần cấm chế mà hắn gieo trong thức hải của thất thải Khổng Tước. "Tìm được rồi." Một khắc đầu đó, trong mắt Cố Mạch tinh quang bạo xạ, trong mấy chốc khóa chặt điểm cảm ứng mà niệm yếu ớt nhưng rõ ràng trong băng nguyên xa xôi kia. Hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xé rách hư không, tay cầm câu trần yêu đao, cả người giống như thuấn di vọt vào trong phiến băng thiên tuyết địa kia. Băng nguyên này rất lớn, mặc dù là ở trong kết giới nhưng cũng là mênh mông vô ngần. Tuy nhiên tốc độ của Cố Mạch cực nhanh, trong mấy chốc liền vượt qua vài chục dãy núi. Thế nhưng ngay khi hắn cảm giác được khoảng cách với thất thải Khổng Tước ngày càng gần, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo. Một cỗ lạnh lẽo có thể xuyên thấu hộ thể chân khí của hắn, có thể khiến trạng thái mà khu siêu việt phi thăng cảnh của hắn đều cảm giác được lạnh thấu xương. Lạnh, lạnh thấu xương, một loại lạnh cực hạn không cách nào dùng ngôn ngữ hình tả, trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Đây không phải là phong tuyết nhiêm hàn tầm thường, mà là một loại lạnh tuyệt đối bằng vật có thể đóng băng linh hồn. Không khí không còn là khí thể lưu động, mà biến thành những hạt tinh thể bằng rắn chắc, nặng nề dính dấp, lập lóe ánh sáng xanh u. Mỗi một lần hô hấp, hít vào đều không phải là không khí, mà là hàng ức vạn cây kim băng tầm độc, hùng hằng đâm vào phế phủ, ngay cả khí huyết đang sôi trào cũng chẳng mấy chốc bị cưỡng ép làm lạnh đồng kết. Tiếng vỡ vụn nhỏ bé như khiến người ta tim đập nhanh truyền đến từ ngoài da cố mạch, mà khí ngập trời bám trên người hắn vậy mà vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngừng kết ra một tầng băng huyền thật dày, lấp lóe quang trạch. Tầng băng này không nhìn hộ thể ma khí của hắn, trực tiếp tác dụng vào trong nhục thân của hắn. Thậm chí ngay cả chân nguyên lao nhanh như sông lớn trong cơ thể hắn, tốc độ lưu động đều bỗng nhiên chậm lại, giống như là bị rót vào vạn năm hàn diên, trở nên trì trệ nặng nề. Đáng sợ hơn là sự xâm nhập trên phương diện linh hồn. Cố Mạch cảm giác tư duy của mình đang bị đồng kết, ý niệm cuồn cuộn trong thức hải, ý chí chiến đấu, sự diễn toán phá cục, tất cả đều đang trở nên chậm chạp mơ hồ. Một loại mệt mỏi và tê dại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn điên cuồng lan tràn, phảng phất muốn kéo hắn vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn. Sự lạnh lẽo này không chỉ đang ăn mòn thân thể hắn, càng đóng băng nguyên thần của hắn. Cố Mạch phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, lập tức vận chuyển long thần công, trong nháy mắt chuyển hóa thành thân rồng. Huyết dịch trong người lập tức sôi trào thành long huyết, giống như ngọn núi lửa bị đè nén, cuồng bạo xung kích trong kinh mạch gần như ngừng kết. Huyền băng ngoài thân từng khúc nổ tung hóa thành bụi băng, rồi lại trong nháy mắt đồng kết. Quanh người hắn bộc phát ra quang diễm do kim quang chói mắt cùng với ma khí đàn sen, ngạnh sinh chống ra một mảnh lĩnh vực vặn vẹo, không ngừng bị hàn khí ăn mòn, rồi lại ương ngạnh trùng sinh trong hư không đồng kết. Cố Mạch nhận chuẩn một phương hướng, đem tốc độ tăng lên tức cực hạn. Thân rồng quẫy động, mặt đất huyền băng cứng rắn giống như đậu hũ bị đạp nát, cả người hóa thành một ngôi sao chổi màu vàng đen, xé rách không khí ngừng cố. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại sâu lưng một thông đạo chân không hiện ra ngắn ngủi, rồi lại bị cực hàn nhanh chóng san bằng. Nhanh, nhanh, nhanh. Thế nhưng trong lúc phi hành tốc độ cao thế này, Cố Mạch lại từ từ phát hiện một sự thật, đó là khoảng cách giữa hắn và thất thải khổng tước vẫn luôn vì hắn phi hành tốc độ cao mà kéo gần. Hắn từ đầu đến cuối cách thất thải khổng tước một khoảng cách rất xa, không hề rút ngắn mảy may, mà nguyên thần cấm chế hắn gieo trong thất thải khổng tước đang không ngừng suy yếu đi. Sự nghiêm hàn độc đáo thấu xương kia lại không ngừng gia tăng, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thấu xương. Đúng lúc này, trên một đỉnh núi, Tề Diệu Huyền cười khẽ. Xem ra cực hạn của Cố Mạch đến rồi. Tiểu tử này lần này phải chịu thiệt thòi lớn. Thanh Long nói, lấy thân phàm nhân làm được tới bước này đã là không tệ rồi. Thất thải khổng tước suýt chút nữa đã bị hắn xóa rồi. Tuyết thần này cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú chỉ năng. Nếu chính diện xuất hiện ở trước mặt Cố Mạch, tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Mạch. Tề Diệu Huyền nói, cô không thể nói như vậy. Thất thải khổng tước và tuyết thần đều kế thừa thiên phú của Phượng Hoàng. Thất thải khổng tước kế thừa thiên phú bất tử cộng thêm năng lực chiến đấu, còn tuyết thần kế thừa là thiên phú bất tử cộng thêm năng lực phòng ngự. Phòng ngự cộng thêm bất tử, nó chính là chân dung thiên địa. Toàn bộ kết giới này đều là tuyết thần. Một bông tuyết có thể là nó, một ngọn cây cọng cỏ cũng có thể là nó, toàn bộ không gian đều là nó. Nó có thể tùy tâm sử dụng thiết định quy tắc trong phương kết giới này. Điều đó mang ý nghĩa nó tiền thiền lập ở thế bất bại. Giống như hiện tại, nếu chiến đấu chính diện, nó đích xác không thể đánh thắng được Cố Mạch. Nhưng mà Cố Mạch ngay cả mặt cũng không gặp được tuyết thần. Thậm chí hắn có khả năng còn không ý thức được mình đang chạy vòng quanh dưới sự sắp đặt của tuyết thần. Kịp thời phát giác còn có thể nghĩ biện pháp tìm ra lối ra kết giới đào tẩu. Nếu phát hiện muộn, hao tồn cũng sẽ bị hao tổn đến chết. Đừng nói đến chết, nếu đợi thất thải khổng tước trọng sinh thành công phối hợp với tuyết thần, Cố Mạch chỉ biết chịu đòn. Mảy may không thương tổn được cho thất thải khổng tước, không bị hao chết cũng sẽ bị đánh chết. Cho nên tổng thể mà nói, Cố Mạch đấu cũng lại tuyết thần. Dứt lời, Tề Diệu Huyền hít sâu một hơi, rồi nói tiếp. Nếu không phải ngươi bây giờ triệt để phòng ngấn, ta có thể điều khiển nghịch lân đao. Ta cũng không dám tới, ta cũng không nghĩ ra ngoại trừ dùng nghịch lân đao chém vỡ quy tắc thế giới này ra, còn có phương pháp gì có thể đánh bại tuyết thần trong kết giới này. Thành Long khinh thường nói. Là do chính ngươi phế vật thôi. Phượng Hoàng năm đó so với tuyết thần và thất thải khổng tức cộng lại đều mạnh hơn. Dù là bất tử chi thần, lại là thân dung thiên địa sửa đổi quy tắc, cuối cùng còn không phải bị ta một chảo chụp chết sao? Tề Diệu Huyền chào phúng, nhưng người cuối cùng vẫn là bị chính mình ngu chết. Ta thật sự hiếu kỳ, ngươi nghĩ thế nào? Vị thần kia đưa cho ngươi thần ấn, ngươi liền nhận, liền không có chút hoài nghi nào sao? Ngươi biết cái gì? Thần ấn vô hình là vật thừa tại quy tắc thế gian. Nói cách khác, kẻ đạt được thần ấn ngoại trừ quy tắc đặc địch thế gian dựa vào để tồn tại, những quy tắc khác đều có thể vặn vẹo viết lại. Thần khí này cho ngươi, ngươi có lấy hay không? Tề Diệu Huyền lập tức nói, nếu như không có hạn chế khác, vậy ta khẳng định là lấy. Thành Long nói, đúng thế, ta cũng không ngờ ta vừa đạt được thần ấn, mặc danh kỳ diệu liền nhảy ra 7 con kiến hồi, nhìn qua rất yếu, hỏi ta có phải là thần ấy không? Ta là tồn tại cường đại nhất thiên địa, lại chiếm được thần ấn, vậy ta đương nhiên chính là thần rồi. Sau đó 7 con kiến hồi kia liền nói ta đáng chết, rồi ra tay với ta. Ta còn không biết chuyện xảy ra, đã bị làm thịt rồi. Tề Diệu Huyền cười khẽ một cái nói, vậy người cũng thật đủ xui xẻo. Nếu không phải như thế, ta sao có thể luân lạc tới mức bị tên nô tài đế tiện như người khinh nhục. Thanh âm của Thanh Long đột nhiên chuyển hướng, phát ra một tiếng ồ nhẹ nói, Cố Mạch dường như chưa đạt tới cực hạn. Đồng tử của Tề Diệu Huyền cũng hơi co rút lại, bởi vì lão cảm nhận được một đạo năng lượng kỳ lạ xuất hiện trên người Cố Mạch. Đây là đang vặn vẹo quy tắc. Tề Diệu Huyền kinh ngạc, Cố Mạch vậy mà lại có thủ đoạn này. Không đúng, kia là cái gì? Một cái gương. Cực hạn nghiêm hàn, gần giống như là muốn đồng kết linh hồn. Thân rồng to lớn của Cố Mạch xuyên qua hư không ngưng cố, độ khó đi tới càng lúc càng lớn. Mỗi một bước đoạn đường đều giống như đang đẩy một ngọn núi băng vạn trượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được phương vị của đạo ma niệm cấm chế. Trong thức hải của thất thải khổng tước lại giống như hải thị thần lâu. Vô luận hắn bộc phát ra tốc độ cực hạn bậc nào, khoảng cách từ đầu đến cuối chưa từng thực sự bị kéo gần. Đây là lực lượng quy tắc. Trong lòng Mục Kim mang tăng vọt, Cố Mạch cũng dần hiểu rõ chỗ quỷ dị. Toàn bộ phương kết giới này đều nằm trong sự khống chế của quy tắc tuyết thần, cho nên hắn bất luận tốc độ có nhanh bao nhiêu đều không thể tìm được thất thải khổng tước, bởi vì hắn nhanh không qua được quy tắc lực lượng. Lập tức Cố Mạch dừng lại. Thân rồng ngang nhiên cuộn mình trên một đỉnh núi băng treo leo, Cố Mạch lập tức hóa thành hình người, lông lân dày nặng trên người hắn giống như thủy triều rút đi, tay phải thò ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Một chiếc gương đồng cổ xưa, biên giới khắc đầy phạm văn, huyền ảo lăng không nổi lên. Mặt kính vậy mà không trơn bóng, thâm thúy tựa như tinh hà xoay tròn, chính là bảo vật chấn tự của Đại Quang Minh Tử, một trong thập tam cấm kỵ luân hồi kính. Trong mắt Cố Mạch ma quang cùng với Phật vận kỳ dị đan sen, thần lực bàng bạc vô song giống như dòng lũ vỡ đề, điên cuồng dâng vào trong luân hồi kính. Người có thể chế định quy tắc, vậy ta có thể sửa đổi quy tắc của ngươi. Cố Mạch quạt khẽ một tiếng, bỗng nhiên ném luân hồi kính lên hư không trên đỉnh đầu. Luân hồi kính bùng nổ ra hào quang sáng chói chưa từng có, nó lặng yên không một tiếng động chấn động tàn ra, hóa thành ức vạn tia sáng nhỏ bé, trong mấy chốc tràn ngập toàn bộ thiên địa kết giới. Sát nà vĩnh hằng, toàn bộ thế giới giống như bị ấn nút tạm dừng. Ngay sau đó, biến hóa không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Mặt đất rắn chắc dưới chân, núi băng cao ngất nơi xa, mỗi một bông tuyết bay xuống trong không trung, cho đến bằng diễm màu xanh u còn sót lại ở chỗ thất tài công thức dục quả trọng sinh. Tất cả bề mặt vật thể có thể phản xạ ánh sáng đều tại một thời khắc này trở nên trơn bóng như mới, rõ ràng phản chiếu thân ảnh của Cố Mạch. Mặt băng thành gương, tuyết thành những mảnh kính nhỏ bé, quang mang xanh u của băng diễm nhảy múa cũng thành mặt kính vặn vẹo. Toàn bộ kết giới tuyết thần dưới sự chiếu rọi của vĩ lực vô thượng từ luân hồi kính hóa thành một thế giới trong gương khổng lồ, được tạo thành từ vô số mặt kính. Toàn bộ thế giới cũng đều bị chiếu rọi tiến vào trong luân hồi kính. Giống như lúc trước, luân hồi kính khống chế liên sinh đại sư chế tạo quy tắc vặn vẹo toàn dân tín ngưỡng giáo nghĩa Phật giáo, thời khắc này Cố Mạch cũng chiếu rọi một đầu quy tắc Mặc dù bởi vì tiện ngưỡng lực không đủ để sửa đổi quy tắc, nhưng lại làm cho quy tắc vốn có của phương kết giới này bị vặn vẹo. Cùng lúc đó, tại một chỗ cung điện hàng bằng rộng rãi cao lớn, một nữ tử người khổng lồ cao hơn 10 trượng, tóc trắng áo trắng, đang đặt một bàn tay khổng lồ phủ đầy xương giá lên cái đầu to lớn của Tất Thải Khổng Tước. Người khổng lồ này chính là Tuyết Thần. Trong lòng bàn tay của nó dâng trào năng lượng đan xen giữa màu xanh u và bảy màu, đang xóa đi đạo ma niệm ngoan cố mà cũng mạch dèo xuống. Thất Thải Khổng Tước thống khổ hí vang, cả người vì năng lượng xung đột kịch liệt mà không ngừng run rẩy. Đột nhiên, mặt bằng trơn bóng như gương dưới chân Tuyết Thần cự nhân rõ ràng phản chiếu một thân ảnh hắc y phần vật, tay cầm cốc trần yêu đao. Ánh mắt bằng lãnh như vạn năm hàn uyên, chính là Cố Mạch. Tuyệt Thần hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện sự chấn động dữ dội. Đó là sự khiếp sợ cùng với một tia bạo nộ khi nhìn thấy bí mật. Nó không có chút do dự, huyền băng khổng lồ hung hăng nện vào mặt bằng dưới chân. Vụn băng bay tán loạn, mặt kính vỡ vụn. Đi! Tuyệt Thần phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm muộn như sông băng mà sát. Một tay tóm lấy thân thể to lớn của Thất Thải Khổng Tước, không gian lực lượng kịch liệt dao động, định một lần nữa độ đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nó đánh nát kính ảnh mặt bằng ở dưới chân, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận mặt kính đồng thời sáng lên, băng lăng rủ xuống trên đỉnh đầu, phản chiếu vô số Cố Mạch đang cầm đao bổ chém. Vạch băng trơn bóng như gương hai bên, chiếu rọi ra ma ảnh Cố Mạch rậm rạp chằng chịt, sát khí tận trời. Thậm chí ngay cả góc cạnh xương giá ngừng kết ở trên chính người nó đều rõ ràng phản xạ đôi ma đồng xuyên thấu linh hồn của Cố Mạch. Ngàn vạn mặt kính chính là ngàn vạn Cố Mạch. Giết! Hàng ức vạn âm thanh bằng lãnh giống như vang lên, đồng thời từ mỗi một mặt kính hội tụ thêm một đạo ma âm xé rách linh hồn. Một khắc sau, vô số thân ảnh Cố Mạch từ trong kính tựa như dãy thoát khỏi trói buộc của mặt kính, hóa thành từng đạo đào cường đen kịt ngưng luyện tức cực điểm, cuốn quanh ma khí uy diệt từ bốn phương tám hướng. Thiên thượng địa hạ không góc chết, hướng về phía Tuyết Thần và Thất Thải Khổng Tước tại trung tâm băng cung mà rào sát tới. Đây không còn là ảo ảnh, đây dưới sự chiếu rọi của quy tắc của luân hồi kính, sự sát phạt chân thực do ma khí vô song của Cố Mạch thúc dục. Mỗi một đạo đào cường đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thất Thải Khổng Tước cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra tiếng bì mình bén nhọn, không bằng nguyên thần cấm chế phản vệ, bảy cái lông đuôi điên cuồng thiêu đốt, phun ra băng chùy xanh u che khuất bầu trời, nỗ lực ngăn cản. Tuyết Thần cự nhân càng là gào thét, song trường đánh mạnh vào hư không, dẫn động bản nguyên kết giới, tuyết bay đầy trời chẳng mấy chốc hóa thành ức vạn cơn bão băng đao sắc bén vô song, đồng kết vạn vật, đón lấy dòng lũ ma đao vũ tận kia. Thất Thải Khổng Tước khó hiểu nói: Tuyệt Thần, người đây là có chuyện gì? Cái này dùng thủ đoạn đặc thù phá vỡ lực lượng quy tắc của ta, ta hiện tại đã không cách nào khống chế được phương kết giới này nữa. Tuyệt Thần nói. Trong khoảnh khắc ấy, băng chùy như mưa rào, băng đào tựa như cuồng long, mà đào như tinh hà, sát ý chấn cửu tiêu. Và chạm kinh khủng không cách nào hình dung bộc phát tại trung tâm của băng cung. Băng chùy xanh u cùng với ma đào đen kịt đối phá chôn vùi, liều quang Thất Thải cùng với ma khí hủy diệt điên cuồng xé rách, cơn bão băng đào rào nát từng đạo ma ảnh, lại bị càng nhiều ma đào ngưng luyện hơn chém thành bột băng. Toàn bộ băng cung trong thủy triều năng lượng kịch liệt chấn động, sụp đổ, cột băng khổng lồ ầm ầm đổ xuống, mặt đất huyền băng cứng rắn, bị trẻ ra những rãnh sâu không thấy đáy. Tuyệt Thần cùng với Thất Thải Khổng Tước liên thủ, bùng nổ ra lực lượng kinh khủng. Mà đạo phân thân của Cố Mạch phẳng vất vô cùng vô tận, che ra măng mọc, mỗi một đạo đao đều tinh chuẩn chém vào chỗ yếu hại phòng ngự của chúng, tiêu hao bản nguyên lực lượng của chúng. Một đạo ma đao phân thân điều toàn đột phá phong tỏa của băng chùy, hung hăng chém vào phần gốc cánh trái tương đối yếu ớt của Thất Thải Khổng Tước, gần như chém đứt nó. Điểm sáng Thất Thải hỗn hợp với băng diễm văng ra khắp nơi, trước ngực của Tuyết Thần cự nhân cũng bị mấy đạo ma đao sượt qua, lưu lại vết đau cháy đen thật sâu, cả người như huyền băng vậy mà xuất hiện vết nứt nhỏ. Kẻ này tiêu thì kẻ kia trưởng. Rốt cuộc, trong một tiếng nổ vang rung trời, thân thể to lớn của Thất Thải Khổng Tước bị mấy đạo ma đao hợp lực chém bay, hung hăng đụng vào trên vách băng sụp đổ, khí tức lập tức uể oải tới cực điểm. Thất sắc thần quang ảm đạm vô quang, tuyệt thần cự nhân cũng bị dòng lũ mà đau liên miên bất tuyệt bước phải liên tiếp lui về sau. Bàn chân băng khổng lồ cày ra rãnh sâu trên mặt đất vỡ vụn, trên người vết thương chồng chất, bằng diễm xanh u lúc sáng lúc tối. Nó nhìn Thất Thải Công Tước đang trọng thương sắp chết, trong con mắt bằng tinh hiện lên một tia quyết tuyệt. Nó bỗng nhiên mở cái miệng rộng phát ra một tiếng gầm thét không tiếng động, hàn khí của toàn bộ kết giới điên cuồng hội tụ về phía nó, nỗ lực phát động một kích liều mạng cuối cùng. Thế nhưng trong nháy mắt này, trong mắt của Thất Thải Công Tước đang trọng thương bùng nổ ra quang mang điên cuồng chưa từng có. Tuyệt thần, người đi đi, ta bị hạ tinh thần cấm chế, ta chạy không thoát đâu. Nó phát ra một tiếng rít thế lương tức cực điểm, cả người to lớn bỗng nhiên bộc phát ra thất sắc thần quang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cuối cùng. Quang mang này không phải là công kích, mà hóa thành vô số phiến linh vũ to lớn rực rỡ, cứng rắn vô cùng, giống như từng tấm lá chắn, lập tức bao bọc che phủ tầng tầng lớp lớp trên người tuyết thần. Cùng lúc ấy, Thất Thải Công Tước dùng hết lực lượng cuối cùng, bỗng nhiên đem qua cầu linh vũ to lớn bao bọc tuyết thần hùng hăng ném về phía một cái vòng xoáy không gian đang xoay tròn cấp tốc ở nơi sâu trong băng cung. Tuyết thần phát ra tiếng gầm thét trầm muộn mà thống khổ, bị bao bọc trong linh vũ hóa thành một đạo lưu quang thất thải, lập tức chìm vào trong vòng xoáy không gian, biến mất không còn tăm tích. Mà ngay lúc này, một đạo đao ảnh khổng lồ quán xuyên thiên địa, hư không hạ xuống, một đạo bổ lên người Thất Thải Công Tước. Thần quang trên người của Thất Thải Công Tước bỗng nhiên dập tắt, thân hình to lớn âm âm đập xuống đất, khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Ngay cả năng lực dục hỏa trọng sinh dường như đều bị bởi vì bản nguyên hao hết mà không cách nào phát động. Nó oán độc mà tuyệt vọng nhìn về hư không, cố mạch đang cầm câu trần yêu đao. Ánh mắt của hắn bằng lãnh, không có chút nào thương hại. Hắn một bước đạp ra, lập tức xuất hiện ở phía trên cái đầu to lớn của Thất Thải Công Tước. Chạm! Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng vang giò trầm muộn, giống như một loại căn nguyên nào đó. Cái đầu to lớn của Thất Thải Công Tước bị chẻ làm hai, hoa diễm màu xanh băng đang thiêu đốt trong mắt triệt để dập tắt. Thân hình to lớn giống như bị rút đi tất cả chèo trống, ầm ầm đổ xuống đất. Nhưng ngay tại thời khắc này, trên người của Thất Thải Công Tước bỗng nhiên bắn ra bằng diễm xanh u. Hoa diễm kia không giống lửa phàm nóng rực, ngược lại mang theo hàn ý thấu xương, từng tia từng sợi quấn quanh cái cổ đứt gãy, vũ rực phá toái. Vậy mà giữa không trung phác họa ra hư ảnh hình dáng của tái tổ hợp. Cổ mạch hư lạnh một tiếng, bàn chân quán đạp mạnh trong hư không, quanh thân lập tức cuốn lên hắc khí nồng đậm. Đạo tâm trùng ma đại pháp đã thôi động tức cực hạn, trên ngón tay nổi lên một sợi ma khí màu đen, từng tia từng sợi ma niệm như vật sống thuận theo ngón tay của hắn chỉ hóa thành mấy đạo hắc tuyến nhanh như chớp đâm vào trong đám băng diễm kia. Tàn khu của Thất Thải Công Tước bỗng nhiên run lên, băng diễm bỗng nhiên tăng vọt, tựa như đang kháng cự. Ý thức tàn lưu gào thét trong đường, nỗ lực ngưng tụ thành hình, nhưng những hắc tuyến ma khí kia lại như giỏi trong xương, thuận theo mạch lạc của băng diễm điên cuồng thẩm thấu. Chúng bỏ qua hàn ý của bằng diễm, chui thẳng vào trong thức hải của Không Tước. Những nơi đi qua, những điểm ánh sáng linh trí đang nỗ lực tái tổ hợp giống như bị mực nước nhầm nhiễm, từng cái ảm đạm tàn rã. Một tiếng rít thế lương nổ tung từ trong bằng diễm, đó là nỗi thống khổ khi ý thức bị cưỡng ép xé rách. Nhưng động tác của cố mạch không chút nào dừng lại, mà vần chuyển tốc càng nhanh, mà niệm liên tục không ngừng dâng vào, giống như một con dao cạo vô hình, đem ký ức, linh thức tàn lưu, thậm chí ấn ký sinh mệnh bản nguyên nhất của Khổng Tước từng chút một cạo sạch, nghiền nát. Cũng chỉ là qua mấy nhịp thở, bằng diễm xanh u liền mất đi tất cả sức sống, giống như bằng tinh tàn ra rơi xuống, lộ ra thân thể tàn phá phía dưới, đã sớm mất đi sinh cơ. Cố mạch nhấc tay thu hồi ma niệm, hắc khí đầu ngón tay tiêu tán. Hắn cúi đầu nhìn tàn hài đang rơi xuống, tia chấn động cuối cùng trong mắt cũng quy về bình tĩnh. Ý thức hài của Thất Thải Công Tước đã bị triệt để xóa bỏ rồi, không còn khả năng trọng sinh. Ngay lúc này, trong đầu cũng mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ. Trảm sát tội phạm truy nã thất tình, nhận được phần thưởng 14 viên vô cực tiên đan. Lúc này, ngay trong thân thể của Thất Thải Công Tước, một điểm quang đoàn không có cách nào hình dung sắc thái, lặng lặng lơ lửng bay ra, tản mát ra khí tức sinh mệnh cùng với quy tắc vận luật bàng bạc hạo hãn. Trong mắt Cố Mạch tinh quang lóe lên, biết đây chính là bất tử nguyên của Tất Tài Công Tước, lập tức liền không chút do dự đưa tay chụp vào bất tử nguyên trần quý vô cùng kia. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Ngay sát na, tay Cố Mạch chạm đến quang đoàn, hư không bên cạnh quang đoàn không hề có dấu hiệu báo trước, nứt ra một khẽ hở đen kịt, đem bất tử nguyên bao bọc trong đó. Cướp đồ! Trong mắt Cố Mạch lệ khí nổ tung, câu trần yêu đao kẹp lên mà diễm sôi trào, hạn nhiên bổ về phía khe hở, đào quang xé rách gió lạnh. Thanh âm của Kỳ Lân nộ khiếu chấn động bằng nguyên, tiếng kìm thiết bạo mình chói tai nổ tung. Trong khe hở thò ra một thanh trường đao hình dáng cổ xưa, thần đao che kín vân rồng màu đỏ sậm. Một cỗ lồng uy khiến Cố Mạch vô cùng quen thuộc âm âm bộc phát. Uy áp này so với thần long công của Cố Mạch càng nguyên thủy, càng bạo lệ hơn. Như thế, sự chấn áp đến từ đầu nguồn huyết mạch. Kỳ Lân yêu khí sôi trào trên câu trần yêu đao giống như nước sôi dội tuyết, phát ra tiếng kêu gào, lập tức tán loạn tàn rã. Sông đào rào kích, không có năng lượng cuồng chiều kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng vang giòn giã khiến người ta ghê rằng. Câu trần yêu đao, thanh thần binh lợi khí được chế tạo từ Kỳ Lân giáp này, vậy mà giống như lưu ly từng khúc vỡ vụn, mảnh vỡ thân đao đỏ thẫm bắn ra, đồng loạt là tả rơi xuống mặt bằng. Đồng tử của Cố Mạch cò rút, hơi lùi lại hai bước. Khẽ hở nuốt chừng bất tử nguyên, lập tức khép lại giống như chưa từng xuất hiện. Lưu lại! Tay phải của Cố Mạch bỗng nhiên chộp vào hư không, luân hồi kính trong nháy mắt nổi lên, mặt kính hỗn độn tinh hà lưu truyền. Mở ra cho ta! Cố Mạch quạt lớn, luân hồi kính thành quang đại thịnh, mặt kính như mặt hồ bị ném vào tảng đá lớn dao động dữ dội. Một đạo kính qua ngần chứa lực lượng quy tắc hùng hãn, quét về phía chỗ hư không kia. Không gian giống như vải vóc yếu ớt bị cưỡng ép xé mở, khe hở vừa mới khép lại kia bị kính quang ngạnh sinh đóng đinh ở trở lại, một lần nữa hiển hiện. Đồng thời một bóng người từ trong khe hở đi ra, thân hình bị kính quang định trụ hơi đình trệ, chính là Tề Diệu Huyền. Trong tay của lão nắm chặt thanh cổ đao đỏ sậm che kín long lân, mũi đao đang chọn lấy một đoàn bất tử nguyên lưu truyền không ngừng kia. Người vậy mà lại đạt được luân hồi kính, khó trách có thể phá vỡ được lực lượng quy tắc của tuyết thần. Tề Diệu Huyền bị Cố Mạch bắt được, trên mặt không chút bối rối, mỉm cười. Cổ tay của lão nhẹ nhàng xoay chuyển, lồng lần cổ đao túy vạch một cái về phía sau. Một tiếng vang giòn giã giống như căn cơ của thế giới đứt gãy. Kinh quang ngẩn chứa cấm chế lực lượng không gian do luân hồi kính bắn ra, vậy mà bị một đao hời hợt kia chém đứt từ giữa. Không chỉ có như vậy, nơi đao phong đi qua, tầng quy tắc mặt kính mà Cố Mạch dùng luân hồi kính cưỡng ép vặn vẹo bao phủ phía trên kết giới tuyết thần, giống như bong bóng xa phong bị chọc thùng, phát ra tiếng kêu gào im mắng, từng khúc tàn rã sụp đổ. Quang hoa luân hồi kính lập tức ảm đạm, kêu gào một tiếng, hóa thành lưu quang chìm vào cổ tay của Cố Mạch. Thân hình của Tề Diệu Huyền nhoáng một cái đứng ở hư không, lắc đầu cười khẽ. Cố Mạch, người nên may mắn chính mình là mệnh cách sinh nhi chi chi của thánh nhân, nếu không. Trong mắt của lão hàn quang lóe lên, vân rồng màu đỏ sậm trên thanh long lân cổ đao kia bỗng nhiên sáng lên, một cỗ sát ý kinh khủng khiến không gian cũng vì đó mà đồng kết, lập tức giáng lâm. Hôm nay nơi này chính là nơi táng thân của ngươi. Cuồng vọng! Trong cổ họng của Cố Mạch phát ra tiếng quát khẽ, cả người bùng nổ ra lực lượng bàng bạc, một nửa là ma, một nửa là Phật. Hai tay chắp lại, Phật ma tương dung, tay trái Phật quang như thác vàng trút xuống, hóa thành thiên thủ Phật ảnh đỡ lấy hư không. Tay phải ma khí tựa như hắc hải cuộn trào, ngưng tụ ra vạn ma tê hống, nuốt chửng hư không. Đúng lúc này, Tề Diệu Huyền bỗng nhiên cười khẽ thành tiếng, trong thanh âm mang vài phần giảo hoạt. Tuyết thần sắp chạy rồi, chuồn thôi, chuồn thôi. Tiếng nói vừa dứt, lồng lần cổ đao trong tay Tề Diệu Huyền hướng về phía Cố Mạch xà xà vạch một cái. Không có đao cương kinh thiên động địa, không có năng lượng gào thét, mặt bên không gian như thủy tình vỡ ra một cái hở như mạng nhện. Tề Diệu Huyền lập tức bước vào, biến mất không còn tăm tích. Cố Mạch không có đuổi sát, bởi vì so với Tề Diệu Huyền, tuyết thần chớp mắt có lực hấp dẫn đối với hắn lớn hơn. Hơn nữa rõ ràng xác suất thành công truy sát tuyết thần vượt xa truy sát Tề Diệu Huyền. Mà phần thường tuyết thần là vô cầu dịch quyết, so với phần thường thánh âm quyết khi giết Tề Diệu Huyền, đối với cố mạch lực hấp dẫn cũng lớn hơn. Ngay sau đó, cố mạch lập tức hóa rồng phá không và lao đi. Cố mạch hóa thân thành thần long phá không lao đi, long trào chụp lấy thi thể của Thất Thải Khổng Tước, lao xuống phía ba người Cố Sư Đồng, Diệp Thần và Tiêu Chấu Lầm. Đi, kết giới sắp sập rồi. Cố mạch truyền đồng một tiếng, lập tức lòng vĩ quẹt ngang, bóng vút lên trời cao. Trong nháy mắt đã phá vỡ bích lũy kết giới đang bên bờ vực sụp đổ. Thái Hư kiếm cùng với Kinh Chập kiếm lần lượt chở Sơ Đông và Diệp Thần. Còn Diệp Thần thì dìu Tiêu Chấu Lầm, ba người lập tức đằng không bay lên, bám theo sau lưng cố mạch, lao ra khỏi kết giới đã bắt đầu vặn vẹo chấn động. Không gian kết giới tựa như mặt gương vỡ vụn, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, điên cuồng sụp đổ, vặn xoắn vào bên trong, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ nuốt chừng vạn vật. Băng cung tàn hài, dòng chảy năng lượng hỗn loạn cùng với phương thiên địa bị cưỡng ép vặn vẹo kia đều trong nháy mắt bị bão tố không gian cuồng bạo xé rách, yên diệt, hóa thành hỗn độn nguyên thủy nhất. Đám người Ôn Giác Trầm, Khổng Thị kinh hoàng tột độ, nhưng cũng vô lực xoay chuyển thiên địa. Bị dòng chảy loạn lưu khi sinh ra không gian vặn vẹo lập tức rào thành tro bụi. Ngay tại thời khắc này, mấy người cố mạch đã lao ra khỏi kết giới đang yên diệt, trở về bên trong cực bắc băng nguyên. Hàn phong thấu xương kèm theo băng tinh gào thét, long thân khổng lồ của cố mạch uốn lượn trên bầu trời vĩnh hằng trắng xóa của cực bắc băng nguyên. Hàn ném thi thể Thất Thải Khổng Tước xuống, đập vào băng sơn tạo thành những vết nứt lớn. Sau đó, thân hình to lớn của thần long chợt thu nhỏ, một lần nữa hóa thành hình người. Ba người Sơ Đồng cũng chậm rãi từ hư không đáp xuống. Cố mạch lăng không trỏ một cái, chân khí bàng bạc chấn động, lập tức bao phủ lấy thi thể của Thất Thải Khổng Tước. Một dòng thần huyết ám kim sắc sền sệt băng hàn, nhưng lại ẩn chứa năng lượng sinh mệnh bàng bạc bị cưỡng ép rút ra, ngưng tụ thành bảy đoàn quang cầu rực rỡ to bằng nắm tay, tựa như hoàng kim lỏng. Đây chính là bản nguyên thần huyết tinh nguyên của Thất Thải Khổng Tước. Cùng lúc đó, thi thể Thất Thải Khổng Tước bắt đầu khô quắt, rất nhanh liền hóa thành một đống băng vụn, chỉ còn lại bảy chiếc lồng vũ to bằng bàn tay. Cố mạch nhẹ nhàng vất tay, chia ra hai đoàn thần huyết băng nguyên bay về phía Diệp Thần và Tiêu Chấu Lầm. Về lý mà nói, thần huyết tinh nguyên của Thất Thải Khổng Tước này cho các ngươi có thể bước vào nhục thân phi thăng cảnh hay không, phải xem tạo hóa của chính các ngươi rồi. Đa tạ đại ca, đa tạ huynh trưởng. Diệp Thần và Tiêu Chấu Lâm cũng không già mồm, mục đích bọn hắn đến đây chính là vì đoạt được thần huyết tinh nguyên của Thất Thải Khổng Tước để mưu cầu đột phá nhục thân phi thăng cảnh. Ngay sau đó, cả hai đều lấy ra hộp hàn ngọc đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận thu lại thần huyết tinh nguyên. Mà Sơ Đông thì đã sớm không chờ nổi, mở rừng sách lấy hộp hàn ngọc ra, từng cái thu lấy năm đoàn thần huyết tinh nguyên còn lại, cười nhào mắt, nhặt bảy chiếc khổng tước linh vũ còn đang tỏa ra vầng sáng dưới đất lên nói: "Ca, câu trần yêu đao đã bị hủy, nhưng bảy chiếc lồng vũ khổng tước này có thể chế tạo ra binh khí mạnh hơn chứ?" "Đương nhiên, câu trần yêu đao trung quy vẫn chỉ là một mảnh vải kỳ lân, hơn nữa còn là kỳ lân chưa trưởng thành. Linh lực tự nhiên không thể sánh bằng khổng tước vũ linh này. Bảy chiếc lồng vũ này mang theo thiên phú thất sắc thần quang của Thất Thải Khổng Tước." Sở Đồng vội vàng đóng rừng sách: "Của muội đều là của muội." Cố mạch cười: "Các ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ tự mình trở về." "Ca, huynh muốn truy sát Tuyết Thần?" "Còn có Tề Diệu Huyền, trên người Tuyết Thần có cấm chế ta hạ, bất tử nguyên mà Tề Diệu Huyền lấy đi cũng có tinh thần cấm chế của ta. Hai kẻ này không chết, về sau sợ là ngủ cũng không yên." Dứt lời, thân ảnh của cố mạch đã hóa thành một đạo lưu quang xé rách hư không, hướng về phía Tuyết Thần độn hóa, dùng tốc độ vượt qua cực hạn phá không đuổi theo. Tại chỗ chỉ còn lưu lại một đạo tuyết liên y hồi lâu không tàn. Cực bắc băng nguyên, gió tuyết như cuồng nộ. Thần thức của cố mạch tựa như tấm lưới lớn vô hình khổng lồ, ngợp trời dợp đất tản ra, gắt gào khóa chặt khí tức tựa như linh u của băng nguyên phía trước. Trước đó khi đả thương Tuyết Thần, hắn vì kiêng kỵ thủ đoạn có thể dung nhập vào thiên địa của nó, nên ngay khi ra tay đã thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, gieo xuống truy tung cấm chế trên người Tuyết Thần. Vốn dĩ thủ đoạn tinh thần của đạo tâm trùng ma đại pháp đã vô cùng cao minh, lại qua sự gia trì của chiến thần đồ lục, càng trở nên thần quỷ khó lường, cho dù là tồn tại như Tuyết Thần, Tê Diệu Huyền, nhất thời cũng khó mà phát hiện. Bấy giờ, phương thức độn thóa của Tuyết Thần cực kỳ quỷ dị, nó không bay theo đường thẳng mà liên tục hòa nhập vào gió tuyết đầy trời, thậm chí dung nhập vào cái đại địa băng nguyên dưới chân. Một chớp mắt trước, Cố Mạch còn có thể rõ ràng bắt được quỹ tích di chuyển tốc độ cao của nó trong gió tuyết. Đó là một hình người mơ hồ, cao 10 trượng, được cấu tạo từ băng tinh thuần túy, cùng với làm quang hòa diễm, điên cuồng chạy ở trên băng nguyên, mỗi bước đều vượt qua mấy dặm đường. Lưu lại hố băng sâu hoắm, chớp mắt tiếp theo, thân ảnh to lớn kia chợt tán loạn, tự nhiên đâm muối bò vào trong nước, lặng yên không một tiếng động mà tan biến. Hàng tỷ điểm băng tinh nhỏ bé lấp lánh u lam quang mang, lập tức hòa vào bão tuyết đang gào thét, không còn phân biệt được lẫn nhau. Khí tức của Tuyết Thần cũng theo đó trở nên cực kỳ yếu ớt, phiêu miểu, như thể như không đâu là không có, lại giống như hoàn toàn biến mất, cùng với cực bắc băng nguyên tuyên cổ này hoàn toàn hòa là một thể. Quả nhiên phiền phức. Nhưng mà cũng may tuy thủ đoạn ẩn nấp của Tuyết Thần rất mạnh, nhưng tốc độ lại vẫn không nhanh. Ở trong kết giới, Tuyết Thần có thể coi thường không gian, nhưng hiện giờ rời khỏi kết giới, một thân thực lực 10 thành không còn một, cũng chỉ có thủ đoạn thân dung thiên địa là khiến Cố Mạch cảm thấy khó giải quyết. Ánh mắt của hắn bằng lãnh, tốc độ không hề giảm, đưa tay triệu kiến Thái Hư kiếm, nhắm ngay khu vực mà khí tức Tuyết Thần tán loạn cuối cùng, mạnh mẽ chém ra một kiếm. Kiếm khí lập tức xé rách gió tuyết, tinh chuẩn oanh kích lên mặt băng, nhìn như bình thường kia. Huyền băng lập tức nổ tung, tạo thành một cái hố khổng lồ rộng mấy chục trượng, băng vụn hỗn hợp cùng với băng diễm u lam bắn tung tóe. Tuy nhiên đáy hố trống rỗng, chỉ có hàn ý thấu xương tràn ngập, cũng không có hành tung của Tuyết Thần. Nó phảng phất như thật sự đã hóa thành bản thân mảnh băng nguyên này. Cố Mạch nhíu mày, dừng lại thân hình đứng ngạo nghễ giữa hư không. Hắn nhắm hai mắt, lực lượng nguyên thần hạo hãn như biển toàn lực thôi động, tỉ mỉ cảm giác từng tia năng lượng lưu động rất nhỏ trên băng nguyên, quỹ tích của từng bông tuyết, hướng đi của từng luồng hàn khí. Gió tuyết vẫn gào thét, băng nguyên chết chóc, thời gian giống như là ngưng động. Đột nhiên, Cố Mạch mở mạnh hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nằm ngón tay phải mở ra, hướng về một phía tòa băng sơn khổng lồ đang trầm mặc hùng hằng nắm chặt. Mà khí ngập trời từ lòng bàn tay của hắn điên cuồng tuôn ra, không còn là vô hình vô chất, mà lập tức ngưng tụ thành hắc ám xên xệt như thực chất. Bóng tối này tựa như mực nước sôi trào, cập tốc quay trường, lập tức liền hóa thành một cái ma vực kết giới khổng lồ, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Vai của kết giới đèn kịt có ma văn lưu truyền, tản ra khí tức kinh khủng nuốt chừng mọi sinh cơ, đồng kết linh hồn, đem trọn vẹn tòa băng sơn cùng với không gian xung quanh nó triệt để bao phủ ngăn cách. Thu, Cố Mạch quạt khẽ một tiếng, nằm ngón tay chợt siết chặt, ma vực kết giới đang bao phủ băng sơn chợt co rút vào trong, đè ép. Mà đạo lực lượng bàng bạc vô song tựa như cối dày nặng hàng tỷ cân, hùng hằng nghiền nát thân thể băng sơn. Vạn năm huyền băng cứng hơn cả tinh cương, dưới sự ăn mòn của ma khí cùng với cự lực đè ép, phát ra tiếng đất vỡ răng rắc, khiến người ta ghê răng. Những khe hở băng liệt khổng lồ tựa như mạng nhện lập tức trải rộng khắp sườn núi. Một tiếng gầm thét ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng với kinh hãi mạnh mẽ từ bên trong băng sơn nổ vang. Âm thanh này không còn là loại không linh phiêu miểu trước đó, mà tràn đầy sự cuồng bạo cùng với điên cuồng khi bị bước vào tuyệt cảnh. Làm sao có thể? Người làm sao có thể tìm được ta? Thanh âm của Tuyết Thần chấn động cho ma vực kết giới, mang theo sự kinh nộ khó tin. Cố Mạch không có hứng thú giải đáp nghi hoặc của Tuyết Thần, mà thôi động ma thạch nguyên, bộc phát ra ma khí bằng bằng, gia tăng áp lực mà ma khí đối với kết giới. Toàn bộ tòa băng sơn khổng lồ dưới sự đè ép khủng bố của ma vực kết giới âm âm nổ tung, vô số tảng băng khối vụn khổng lồ bị ma khí nghiền thành bột mịn, toàn bộ không gian đều đang liên tục bị áp xúc, phạm vi lưu lại cho Tuyết Thần ẩn tàng càng lúc càng nhỏ. Đúng lúc này, tại trung tâm của băng hạch đang sụp đổ kia, cực hàn khí vô cùng vô tận tựa như dòng lũ vỡ đế điên cuồng hội tụ, gió tuyết đảo cuốn, hàn khí giữa thiên địa phảng phất như nhận được sự triệu hoán của quân vương, trong nháy mắt ngưng tụ thêm một đạo hàn lưu u lam quán thông cả thiên địa. Bên trong hàn lưu, một băng xương cự nhân to lớn hơn, ngưng thực hơn so với trước đó, tản ra khí tức khiến linh hồn đồng kết, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà mọc lên từ mặt đất. Nó cao tới cả trăm trượng, toàn thân được cấu tạo từ huyền băng màu lam đậm, mật độ kinh người. Ngoài thân lưu chuyển bằng diễm u lam như chất lỏng. Phá! Băng xương cự nhân nắm chặt song quyền, mang theo hàn khí kinh khủng đủ để đông kết không gian, vỡ nát tình tú, nhắm ngay tầng vách tường mà vực kết giới đang liên tục sụp đổ đè ép trên đỉnh đầu, hùng hằng đánh ra. Một tiếng vàng va chạm trầm đục tới cực điểm, phảng phất như hai thế giới va chạm, mà khí kết giới đen kịt dao động dữ dội vặn vẹo nơi bị song quyền của cự nhân oanh kích, thế mà ngạnh sinh bị xé rách ra một lỗ hồng khổng lồ đầy vết nứt bằng xương. Xung kích băng hàn cuồng bạo tựa như lũ lụt vỡ đê, từ lỗ hồng điên cuồng tuôn ra, lập tức đem mảng lớn băng nguyên bên ngoài kết giới đồng kết thành một thế giới băng tinh u làm chết chóc. Thân hình to lớn của cự nhân mạnh mẽ từ lỗ hồng bị xẻ rách kia lao ra, mang theo uy thế nghiền nát tất cả. Bàn chân băng tinh khổng lồ đạp nát hư không, cuốn lên bão tố băng vụn đầy trời, một bước liền vượt qua khoảng cách với cú mạch. Cự quyền bao phủ tầng tầng lớp lớp băng tinh, quanh quần băng diễm hủy diệt kia tựa như băng sơn sụp đổ, mang theo hàn ý tử vong thấu xương, hướng về phía cú mạch giữa không trung mà nện thẳng xuống. Bỏ sát, chết đi! Quyền kinh chưa tới, hàn khí cực hạn kia đã khiến không gian ngừng cố, thời gian phảng phất đều trở nên sền sệt chậm chạp. Đối mặt với một quyền hủy thiên diệt địa này, trong mắt cố mạch chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bùng lên chiến ý hừng hực cùng với sát cơ bằng lãnh. Hắn không chút nói nhảm, cả người một lần nữa hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Long thần công bản cường hóa thôi động tích cực hạn, trên da lưu chuyển long khí, long lần chỉ chít như ẩn như hiện, lập tức hóa thành một con thần long xông thẳng lên trời, ngạnh sinh chống ra một mảng khí trường nóng rực trong lĩnh vực cực hàn, trực tiếp va vào băng xương cự nhân. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, chỉ có một tiếng va chạm trầm đục đến mức khiến tim người ta ngừng đập. Ngay sau đó, thần long xông lên trời, băng xương cự nhân khẽ lắc lư. Một khắc sau, trên người xuất hiện từng đạo vết nứt không gian thô to thâm thúy, lấp lóe quang mang u lam cùng đen kịt, tựa như là mạng nhện điên cuồng lan tràn ra. Sau đó, khối băng trên thân thể bắt đầu từng tấc vỡ vụn sụp đổ, vô số mảnh vỡ huyền băng khổng lồ đang thiêu đốt bằng diễm u lam, tựa như sao băng từ trên người cự nhân bông ra bắn tung tóe. Cả người to lớn của cự nhân mạnh mẽ chấn động, phát ra tiếng gầm thét thống khổ cùng với khó tin, bị một cỗ cự lực không thể chống cự đánh cho lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều dẫm đạp ra những gợn sóng băng xương khổng lồ trong hư không. Băng xương cự nhân hùng hằng ngã xuống trên băng nguyên, đại địa chấn động dữ dội, nứt ra những khe rãnh sâu hoắm như mạng nhện. Tuyệt thần phát ra tiếng gầm thét đau đớn, cố mạch lập tức xuất hiện phía trên cái đầu khổng lồ của tuyết thần. Hắn nhanh chóng thôi động đạo tâm trùng ma đại pháp, ma quang trong mắt thịnh tức cực điểm, hai tay hư ôm một cái vòng xoáy đen kịt ngưng tụ từ ma ý hủy diệt thuần túy, cùng với nguyên thần lực lượng không ngừng xoay tròn ở đầu ngón tay hắn, lập tức điểm ra một chỉ. Ma lực trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong thức hài của tuyết thần. Không! Tuyết thần phát ra tiếng thét chói tai, tràn đầy sợ hãi cùng với tuyệt vọng chưa từng có. Tiếng thét kia xuyên thấu gió tuyết, phảng phất là toàn bộ cực bắc băng nguyên đang ai oán. Tiếng vỡ tàn chói tai dày đặc vang lên, lớp vỏ băng hàn khổng lồ kia của tuyết thần bắt đầu từ phần đầu từng tấc sụp đổ, hóa thành một phấn băng tinh, băng diễm u lam đã hoàn toàn tắt ngấm. Tuyết thần hiện ra nguyên hình là một nữ cự nhân tóc trắng cao từng 10 trượng, trên mặt của nàng ta tràn đầy thống khổ, cảm nhận được thần thức đang bị xóa bỏ. Trong mắt nàng ta đầy vẻ không cam lòng, giận dữ hét: "Thần, vì sao? Vì sao ngươi chính là không chịu buông tha cho chúng ta? Chúng ta đã chạy trốn đến chỗ này mấy trăm năm không hiện thế, ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha cho chúng ta?" Cố mạch trầm giọng: "Ta không phải thần." Tuyệt thần lạnh giọng: "Khổng tước bị người giết, ta hiện tại cũng sắp chết, ngươi còn giả bộ cái gì? Ngươi chính là thần. 500 năm trước chúng ta đã suýt chút nữa bị người giết, khí tức của ngươi ta không có khả năng nhận lầm. Ngươi đáng chết." Tuyết thần phát ra một tiếng gầm thét cuối cùng. Ngay sau đó, ý thức lực lượng quân năng ta bị triệt để nghiền nát, yên diệt. Một tia linh khí dao động cuối cùng thuộc về tuyết thần phát ra tiếng thét im mắng, triệt để tiêu tan. Khoảnh khắc đó, thân thể khổng lồ của tuyết thần tựa như tháp cát bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đống băng lạp. Lập tức một đạo nguyên bay ra, Cố Mạch ngay lập tức đưa tay tìm tòi, vận chuyển quy luật chi vô, nhanh chóng bao bọc lên nguyên. Một sợi nguyên kia tràn ngập hàn ý kinh khủng, chậm rãi ngưng tụ thành một viên băng châu hàn khí lượn lờ. Cho dù là Cố Mạch khi cầm viên băng châu kia cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ đã lâu không gặp. Thành công trảm sát tội phạm truy nã cửu tinh tuyết thần, nhận được phần thưởng vô cầu dịch quyết đại thành. Cố Mạch không do dự, trong lòng thần niệm nhận. Trong chớp mắt, một dòng thanh lưu khó diễn tả bằng lời từ sâu trong linh hồn hiện ra. Tịnh không phải là năng lượng xung kích, càng giống như một dòng lũ đốn ngộ quét sạch toàn bộ thức hài của hắn. Vô số phù văn huyền ảo, chi lý vận hành của thiên địa, quỷ tích vạn vật sinh diệt, tựa như lạc ấn tồn tại tuyên cổ, lập tức khắc sâu vào nơi sâu nhất trong nguyên thần của hắn, vô cầu dịch quyết đại thành. Xung quanh thân thể Cố Mạch, không gian phát ra một trận vù vù kỳ dị. Không phải là năng lượng chấn động, mà là một loại biến hóa vi diệu về sự tồn tại. Hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, tay cầm viên băng châu tỏa ra hàn ý kinh khủng kia, nhưng khí tức của hắn lại giống như trong nháy mắt tiêu tan, cùng với gió tuyết đang gào thét bằng nguyên tuyên cổ, thậm chí là quy tắc của phương thiên địa này triệt đề hòa là một thể. Thời khắc này, hắn không còn là người đứng ở trong gió tuyết, mà là trở thành bản thân gió tuyết, trở thành một phần của băng nguyên, trở thành một tiết điểm cụ thể hóa của quy tắc vận hành của mảnh thiên địa này. Thần dung thiên địa vô hình vô tướng, cùng là thần dung thiên địa, nhưng thần dung thiên địa của tuyết thần có tính hạn chế cực lớn, nhất định phải ở trong băng thiên tuyết địa hoặc là kết giới do tự thần chế tạo ra. Nhưng Cố Mạch thì lại không phải như vậy. Hắn cảm nhận rõ rằng bản thân phảng phất bước vào một loại cảnh giới vô trước nay chưa từng có. Thân thể không còn là gông cùm xiềng xích của huyết nhục gần cốt, ý niệm vừa đến, như thể có thể tùy thời tán nhập trong gió, hòa nhập vào trong tuyết, hóa nhập vào băng, độn nhập vào hư không, hóa thành vô tướng. Bất kỳ công kích vật lý nào, chỉ cần hắn không muốn thừa nhận, liền giống như công kích không khí hư vô, gió lại lưu động, tuyết rơi là tả, chú định phí công vô ích, triệt để quy tránh công kích vật lý, đem nhục thân hóa thành tự nhiên hư vô. Đây chính là vô cầu dịch quyết, cảnh giới của vô. Tạm hết chương 333. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.